Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, 73 Đạo Phỉ. Có ai không? Xuất hiện tiếp khách á. Đại khái qua 10 giây. Trừ gió thổi cây diệp. Không có trả lời thanh âm. Nơi này là Yamanaka, một nơi ẩn cư mà. Có một con đường mòn thông Uchiha dưới. Hai bên tài loại lấy cây cối. Còn có một chút dùng hàng rào trúc hoạch định xuất hiện thức nhắm mà. Nơi này phong cảnh không tệ. Suzumiya Nobi đột nhiên nói như vậy một câu. À, chúng ta không phải tới ngắm phong cảnh chứ. Ở chỗ này ẩn cư là một cái lựa chọn rất tốt. Suzumiya Nobi lại nói. Nhưng là Ruri vẫn là không có minh bạch ý hắn. Gia mộ cùng con của hắn hai người sinh hoạt tại nơi này. Độc hưởng mảnh này cảnh đẹp. Thật đúng là tiện nghi bọn họ. Suzumiya Nobi lại nói. Hơn nữa ánh mắt lặng lẽ tỏ ý xuống. Hả? Ruri thuận theo Suzumiya Nobi ánh mắt nhìn. Bùn đất đường mòn trên có lấy tán loạn dấu chân. Rất rõ ràng có không ít người đi qua qua. Hai người bọn họ. À, minh bạch. Hai người bọn họ nam nhân sinh hoạt tại nơi này. Thật đúng là lãng phí a. Nói thế nào cũng phải có muội muội mới được. Trong miệng tùy ý phụ họa lấy. Biểu tình không có thay đổi. Nhưng là tại tâm lý. Ruri đã cảnh giác. Hệ thống. Quét xem. Chấm chấm. Tiểu địa đồ lộ ra tại Ruri thị giới bên trong. Nhìn qua không có ai. Hơn nữa vừa vặn kêu lên cũng không có người trả lời trong phòng. Lập tức bị hệ thống đánh dấu xuất hiện 7-8 cái điểm đỏ. Dĩ nhiên bọn họ thật giống như không ở nhà. Vậy thì chờ bọn họ một hồi tốt. Ruri tay trái im lặng nắm lên đến. Kia mịt mờ ma lực gợn sóng bị che phủ. Các loại, chờ, bao lâu, ta nhưng là còn tính toán hôm nay có thể trở về. Nguyên bản trong kế hoạch, hôm nay căn bản không kịp trở về. Nhưng là Suzumiya Nobi như vậy thời gian lại như vậy nói. Các loại, chờ, 10 phút, nếu như bọn họ vẫn chưa trở lại. Chúng ta liền đi tìm một chút đi. Ngược lại cũng không khả năng đi quá xa. Vậy thì chờ 10 phút đi. Ruri cùng Suzumiya Nobi đối. Thoại xem ra không có dị thường gì. Suzumiya Fumigate cùng Suzumiya Phết thậm chí đều làm xong nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị. Nhưng là 8, 9, Suzumiya Nobi bàn tay im lặng thả vào chuôi kiếm trên. 10, hưu. Ruri cả người nhất thời hóa thành một vòng hỏa quang xông ra. Oanh, cửa phòng bị bạo lực đánh bay. Đùng đùng a, đầy thiên nhân Kage bay loạn. Bị một bàn tay vô hình coi là quả banh ra một dạng ném tới ném lui. Cuối cùng giống như chó chết chồng chất vào. Cát, lấy ở đâu tiểu mau tặc? Tại hệ thống quét xem trong kết quả. Những người này căn bản liền chakra cũng không có. Cho nên Ruri lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức. Cho Suzumiya Nobi nói các loại. Chờ, 10 phút, kỳ thực chính là cho hắn 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị mà thôi. Ruri thời không tay đối ngoại bảo mật. Nhưng là đối với, đúng, Suzumiya Nobi có thể cũng không cần. Cho nên hai người giao thủ nhiều lần. Suzumiya Nobi cũng đại khái minh bạch Ruri thuật này cần một nhiều chút thời gian chuẩn bị. Cho nên lập tức cũng liền kịp phản ứng. 10 giây đếm ngược xong sau đó. Hai người lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt vào. Chế phục những thứ này liền chakra cũng không có ra hỏa. Mở ra thời không tay Ruri. Tương đương với có một cái lực lượng vô cùng lớn. Lại không nhìn thấy sờ không bắt tay cánh tay. Giống như là niệm lực một dạng. Dễ như trở bàn tay liền đem những người bình thường này treo chùy. Suzumiya Nobi chính là trước tiên vọt vào tìm kiếm mình lão bằng hữu. Khác, đừng, nhượng hắn tại trong hỗn chiến thương tổn đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Suzumiya Fumigate cùng Suzumiya Fate đều còn không có làm rõ ràng tình trạng. Chiến đấu lại kết thúc. Ta cũng không biết rõ. Bất quá có thể hỏi một chút những người này. Bị Ruri chất ở một chỗ một đám người bị thời không? Tay chơi được thất điên bát đảo. Liền một câu lời kịch đều không có thể đọc lên liền quỳ. Không có. Suzumiya Nobi từ trong nhà đi ra. lắc đầu một cái, người không có vẫn là vũ khí không có, cũng không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ruri biểu tình thoáng cái âm ế, chúng ta thời gian nửa năm, hiện tại cuối cùng vậy mà còn ra yêu thiêu thân. Ba tỉnh lại, đùng đùng lại là hai cái thô bạo tai quang sau đó, mới rốt cục thức tỉnh một người, nhẫn, ninja đại nhân, người kia có chút kinh hoàng. Mặc dù là một ngũ đại bốn thô hán tử, nhưng là mới vừa bị Ruri trực tiếp dùng thời không tay kén xuất hiện xúc cảm quả thực quá sâu. Thật đáng sợ, ta hỏi một câu, người đáp một câu, hiểu chưa? Ruri lúc này sắc mặt đen đến hơi dọa người. Tiểu huân tiểu thành, tới, đừng xem, Suzumi Yanobi kêu lên con mình con gái đi tới một bên. Không nên đi nhìn nhiều chút dễ dàng biến thành ác mộng hình ảnh. Tên ta liền không hỏi. Ngược lại ta cũng không muốn nhớ. Nói một chút nhà này nguyên chủ nhân bây giờ đang ở kia đi. Tay cho vào tại trong túi. Không có lấy cái gì hung khí. Cũng không có làm ra cái gì hung ác biểu tình. Gương mặt cũng thật cùng hữu nghị. Nhưng là hết lần này tới lần khác Ruri nói lời này thời gian trong mắt lóe lên một vòng huyết quang. Nhượng bốn phía không khí đều trở nên ngưng trọng. Ngưng trọng không khí giống như là thủy biến thành sành sạch huyết tương một dạng. Nhượng người sự khó thở. Bọn họ bị bắt đi. Người kia nơm nớp lo sợ trả lời. Ai làm? Ta. Lão đại chúng ta. Địa chỉ. Cái này. Hả? Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Huyết sắc xâm nhiễm hai con ngươi. Vô hình sát khí trong nháy mắt đưa hắn xiết xiết ở. Ta nói, ngay tại, ba lạp nữa một trận bàn giao. Ninja đại nhân, có thể không? Người kia sau khi thông báo xong đáng thương cười xòa nói. Sẽ đụng phải ninja cũng là bọn hắn không nghĩ tới a. Cứ nhiên thoáng cái liền giải quyết bọn họ 9 người. Đây chính là 9 người a. Cứ nhiên thoáng cái liền được giải quyết. Ai? Không nói. Nói nhiều đều là nước mắt a. Có thể, Ruri thần sắc bất định hỏi ngược một câu. Nha, mặc dù nói ngươi là dựa theo ta muốn cầu bàn giao. Nhưng là, ta tâm tình vẫn là rất khó chịu đây. Ruri che lấp biểu tình trên đột nhiên lộ ra một cái tà ác cười. Nhìn đến người kia thiếu một chút vô tâm ngạnh đi. Không, không nên a, bỏ qua cho chúng ta. Liền cầu xin tha thứ đều là như vậy không có sáng tạo lời nói. Cho nên các ngươi hay là đi chết đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một nhóm sơn tặc. Nghe nói cái này có người tại dốc lòng nghiên cứu. Muốn rèn đúc thật sự nhẫn đao xuất hiện. Cho nên động lệch tâm tư. Trước hai thiên nghe nói rốt cuộc thành công. Vì vậy một nhóm người tới đem người bắt đi. Nhưng là thật giống như còn có cái gì rất đồ trọng yếu không có tìm được. Cho nên lại trở lại tìm. Ruri đơn giản cùng mọi người giải thích một ít chính mình tra hỏi kết quả. Biết rõ địa chỉ sao? Biết rõ. Ở đây, Ruri lấy ra bản đồ đến. Đem vừa vặn tra hỏi đến địa chỉ cho mọi người xem. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự xuất phát đi. Đương nhiên, lại dám tiệt hồ ta đồ vật. Hy vọng bọn họ làm xong đủ chuẩn bị. Phần phật, siêu thú giả họa lần nữa khởi động. Trở lấy mọi người cất cánh. Trong sân, 9 củ cải một dạng mập đầu đứa bé bị trồng ở trong đất. Chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Trong đó 8 người như cũ hôn mê lấy. Một cái khác chính là chật vật nuốt nước miếng. Cảm thụ lấy sống sót sau tai nạn kịch liệt tim đập. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.